Phượng Vũ Giang Sơn, Phúc Hắc Ma Vương, tới đây quỳ xuống. Chương 22, Tuyệt Thế Thiên Tài, 2. Góc Chuyện Audio.com. Mà Huyền Vũ Viện thì sao? Từ năm Thái tử Viêm Diệt Tà Kinh Tài Tuyệt Diễm bị phế truất. Về sau phát điên, Huyền Vũ Viện liền giống như bị nguyền rủa, không còn xuất hiện nhân tài mới nữa. Mỗi năm chắc linh trận mở ra, đệ tử tiến vào thử nghiệm đều là chút thực lực tầm thường. Nhìn xem đều khiến người khác lo lắng, tứ viện liên minh tỉ thí thua thảm hại. Huyền Vũ Viện đã vậy lại còn bị tam viện cười nhạo là viện rùa đen. Bởi vì bản thể của Huyền Vũ, chính là một con rùa đen A, tên của tứ đại viện được đặt theo tứ tượng trong quan niệm cổ là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ, mỗi thánh thú cai quản một phương, Huyền Vũ chính là một con rùa đen, vì vậy tam viện còn lại hay chế nhạo Huyền Vũ Viện là viện rùa đen. Nghĩa là kẻ hèn nhát, yếu đuối như rùa rút đầu, không tiến lên nổi phía trước. Cái danh hào này làm những cao thủ gần đây trên đại lục không dám tới Huyền Vũ Viện. Nói giỡn, ai thích làm rùa đen a, nghẹn khuất 5 năm như thế. Hôm nay rốt cuộc xoay người nghênh đón cơ hội làm chủ. Đôi mắt viện trưởng cùng 4 vị trưởng lão đều tái rồi. Cao thủ a, Bạch Y công tử kia, vừa thấy chính là cao thủ trình độ đỉnh cấp a. Năm lão nhân lúc này hận không thể quỳ xuống lôi kéo vạt áo hắn rướt mướt một phen lý lẽ cầu tài như khát nhiều năm qua cho khỏi trái với lương tâm. Vị công tử này, người gõ trống vang vọng như vậy là đã chuẩn bị kỹ để tiến vào chắc linh trận sao? Thanh âm viện trưởng hữu lực giống như tiếng chuông lớn. Công tử này lớn lên đẹp kinh thiên địa quỷ thần khiếp đảm. Khó trách lại tinh mắt như vậy, lựa chọn Huyền Vũ Viện bọn họ. 4 vị trưởng lão tâm lý cũng giống như trên, đôi mắt thẳng vô song lăm lăm nhìn Mạc Vô Cực chằm chạp. Mạc Vô Cực quay đầu lại, ngạo mạn mà nhìn thoáng qua năm lão gia hỏa kia, còn may là nhìn chằm chằm hắn, nếu bọn họ dám dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ngưng ngưng của hắn xem. Hắn nhất định đem trong mắt bọn họ đào ra, anh chị thích đào mắt người khác quá nhỉ, khởi động lại chắc linh trận đi. Mạc Vô Cực cao ngạo đến tự cao tự đại, căn bản không đem năm lão nhân vào trong mắt, Trầm Vi Ngưng không khỏi liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này cũng quá ngạo mạn. Huyền Vũ Viện viện trưởng cùng 4 vị trưởng lão, thực lực mỗi người đều là dung tiên cảnh, linh mạch cấp 20 trở lên mới có cái trình độ này a. Hắn cư nhiên không bỏ loại thực lực cao thủ này vào trong mắt. Thực lực bản thân Mạc Vô Cực rốt cuộc mạnh như thế nào? 4 vị trưởng lão nhìn nhau một cái, gật gật đầu, thiên tài yêu cầu bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không nhiều lời liền cùng nhau hợp lực, 4 đạo linh lực cường đại rót vào phong ấn phía trước sơn động. Nguyên bản một khối đá màu đen không chút nào bắt mắt trước sơn động nháy mắt hấp thu linh lực. Trên thế tất một đồ đằng phức tạp ẩn ẩn hiện ra. Theo đồ đằng hiện lên, phong ấn trước sơn động cũng chậm rãi mở ra. Trước mắt bọn họ xuất hiện một sơn động rộng lớn, cái sơn động này ở sau chính điện Huyền Vũ Viện, ở trong trung tâm một ngọn núi, tựa hồ không giống với bị đào lên, bên trong hắc ám mênh mang vô biên, như là địa ngục cắn nuốt người khác hiện ra ở phía trước. Đôi mắt Trầm Vi Ngưng cũng phảng phất bị hắc ám dung nhập. Nàng có thể cảm nhận được, khoảnh khắc phong ấn mở ra. Từ trong sơn động chắc linh trận trào ra một cỗ lực lượng cuồn cuộn bàng bạc. Giống như hàng vạn con ngựa lao nhanh dẫm đạp ở trên trái tim nàng. Không hổ là chắc linh trận thượng cổ tiên nhân lưu lại a. Chắc linh trận này tổng cộng có 100 căn linh trụ. Linh trụ chỉ cần cảm nhận được linh lực liền sẽ tự động bị thắp sáng. Sau khi đi vào chỉ cần đem linh lực đều phóng thích ra. Linh trụ sẽ căn cứ cường độ thắp sáng của linh lực cùng số lượng linh trụ được thắp sáng mà phán định cấp bậc linh mạch. Viện trưởng thanh âm kích động vang vang, nhìn khoảnh khắc chắc linh trận bị mở ra, viện trưởng trong lòng kích động đến muốn đổ mồ hôi a. Huyền Vũ Viện mấy trăm năm qua, rốt cuộc cũng nghênh đón một thiên tài khởi động lại chắc linh trận. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể ở trước mặt tam viện thổ khí dương mi. đại ý là những người đã từng thất thế lại bỗng nhiên có mặt mũi trở lại. Có thể ngẩng đầu cao lên mà nhìn mặt thiên hạ. Cách chương.